Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 751 tiểu thần xuất hiện hoàn toàn mới biến đổi đem đến. Đám người này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có thể những người uy hiếp bọn họ, thế mà lại ở chỗ này sinh ra. Cơ Phi cũng cảm thán, bọn hắn cho là mình là chân chính tiến hóa ngoại tộc. So với người cao cấp hơn, về mặt tư tưởng, thế giới quan bên trên, cho rằng cùng chúng ta không phải một cái giống loài, cho rằng có khả năng tùy thời tùy chỗ đều thống trị ta chúng ta, nghiền ép chúng ta, coi chúng ta là thành vật thí nghiệm. Tại về sau, dạng này người sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì tân nhân loại là một cái nhất định quá trình tiến hóa. Tân nhân loại người sẽ tiến hành phân hóa, một bộ phận người sẽ cho là mình là thần, mà một phần khác người sẽ cho là mình vẫn là nhân loại. Cứ như vậy, hai phe lý niệm tạo thành xung đột, rất dễ dàng liền dẫn tới chiến tranh. Đúng vậy a, từ xưa đến nay, chiến tranh đều là lý niệm chi tranh, dĩ nhiên còn có cuộc cải tài nguyên, Tô Mạt Thần nói. Tỷ như em ta lý niệm, liền là thủy chung cho là mình là nhân loại, bất quá là hơi đi tại đằng trước, người đi ở phía trước, liền muốn dẫn dắt người phía sau, mà cái kia thần bí cơ cấu, thì là cho là mình không phải nhân loại, hắn nhiều nhẽ cả nhân loại đều xem như một cái thí nghiệm tràng. Tài phần tiên sinh tâm thái là cả hai đều có, hắn cho rằng loại kia tâm tính đối với mình có lợi. Liền dùng loại kia tâm tính, này hoàn toàn liền là chủ nghĩa thực dụng người, mặc dù hắn hiện tại cùng đệ đệ ta kết minh, nhưng cũng chỉ là tạm thời, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến, đến lúc kia, đệ đệ ta hai mặt thụ địch, chưa chắc sẽ ngăn cản được, cho nên, ta nhất định phải cũng muốn làm sách lược vẹn toàn, chế tạo ra một cái có thể bảo hộ đồ của ta. Không sai. Tiểu kiếp kỳ thật đã xuất hiện hình thức ban đầu, bất quá nó chẳng qua là Internet giả lập phương diện trí tuệ nhân tạo, mà lại tính cách của nó bất định, kỳ thật rất khó tiến hành khống chế. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là sáng lập ra một tính cách tốt đẹp, có xác định tính nhân cách trí năng tới. Cơ Phi nói, cái này trí năng, phán đoán của hắn năng lực, bản thân suy nghĩ, tin tức số liệu thu thập, đều phải cùng tiểu kiếp có bản chất khác nhau. Không sai, tiểu kiếp khuyết điểm phi thường lớn, nó không phải hoàn mỹ. Nghiêm khắc tới nói, nó không phải người, tại một loại nào đó phân tích cùng phán đoán phương diện, cùng người chênh lệch rất xa, mà lại nó mặc dù đang không ngừng tiến hóa, đã có một ít thoát ly trưởng khống xu thế. Tô Mộc Thần nói, trên thực tế, này loại thoát ly trưởng khống cũng là chuyện tốt, đại biểu nó độc lập tính. Nếu như vậy xuống, một cái mới giống loài, có lẽ liền sẽ sinh ra. Bất quá, ta hay là hy vọng, cái này hoàn toàn mới đản sinh ra giống loài, có thể đối với nhân loại có phụ trợ tác dụng, một mực tiếp tục như vậy. Kỳ thật, ở trong đó vấn đề khó khăn lớn nhất liền là như thế nào nắm mới trí tuệ nhân tạo. Giao phó tốt đẹp tính cách đi. Cơ Phi nói, này kỳ thật cùng giáo dục con cái một dạng. Như thế nào bồi dưỡng một cái chính xác, hoàn mỹ, độc lập đặc thù linh hồn. Đây cũng không phải là máy tính chuyên gia có thể giải quyết vấn đề. Những cái kia tân nhân loại, người tu hành, bọn hắn tu hành chẳng qua là cải tạo linh hồn của mình mà thôi. Chúng ta là tại sáng tạo linh hồn. Kỳ thật ta có một cái khổ não vấn đề, ta một mực không hiểu rõ. Chính là ta sáng tạo trí năng, nó cùng người linh hồn ý thức đến tột cùng khác nhau ở nơi nào? Tô Mộc Thần nói, người ý thức tin tức tư duy, có thể tiến hành can thiệp, có thể tiến hành thôi miên, có thể có cảm xúc ảnh hưởng cùng gợn sóng, nhưng ta sáng tạo ra được trí tuệ nhân tạo, nó đều không có, này có khả năng chứng minh, nó không phải người, thậm chí không phải một loại nào đó sinh vật, có thể là nó năng lực suy tính, ngôn ngữ hành vi, thân thể động tác, đều cùng nhân loại đã không có khác biệt gì. Ngươi xem, đang lúc nói chuyện, Tô Mộc Thần ấn mấy cái khóa. Lập tức, tại cái kia chế tạo xưởng bên trong, một người đứng lên, đây là cái người, không phải cánh tay máy, cũng không là người máy. Nàng có rậm rạp tóc, hỗn huyết da thịt, con mắt là đen, trên thân cũng không có kết nối đủ loại thiết bị cùng dụng cụ. Liền là một cái người sống sờ sờ, nàng động tác rất mềm mại, giống như một đầu u linh, tốc cực nhanh, hành tẩu như gió, rất nhanh liền đi tới Tô Mộc Thần cùng Cơ Phi trước mặt. Tiểu thần, ngươi tốt, Tô Mộc Thần cười nói, ngươi tốt, Cơ tiến sĩ, ngươi tốt, cái này, tiểu thần, nói là Hán ngữ tiếng Trung, vô cùng thuần khiết. Mà lại động tác cùng người trên cơ bản không có gì khác nhau. Ngữ khí, thần thái, đều cùng chân nhân xem không đến bất luận cái gì sơ hở. Thế nhưng Cơ Phi biết, cái này, tiểu thần, là chính cống người máy. Tóc của nó, làn da, nội bộ xương cốt, kỳ thật đều là đặc thù tài liệu chế tác. Nhìn bề ngoài cùng người giống như đúc. Nhưng trên thực tế bên trong kết cấu hoàn toàn khác biệt. Nếu như là tại người bình thường xem ra, giống như tưởng rằng đi vào phim khoa học viễn tưởng chàng. Nhưng trên thực tế, nhân loại khoa học kỹ thuật đã đến trình độ này. Tiểu thần, ta hỏi ngươi, ngươi biết, chúng ta tại sao phải đem ngươi chế tạo thành hình người sao? Cơ Phi hỏi, cái này rất đơn giản. Bởi vì là muốn tốt hơn dung nhập xã hội loài người. Tiểu thần nói, kỳ thật, máy móc thứ này chế tạo, nếu như đơn thuần dùng lực phá hoại, tính thực dụng, uy lực tới nói, nhân loại hình dáng, kỳ thật căn bản chiếm cứ không đến tiện nghi gì. Tốt nhất kết cấu, tính ổn định tới nói, con nhện so với nhân loại mạnh rất nhiều, con kiến cũng không tệ, bất quá. Nếu như chế tạo ra dạng này máy móc thiết bị, không tốt dung nhập xã hội loài người, sẽ tạo thành to lớn khủng hoảng cùng oanh động hiệu ứng. Kể từ đó, tạo thành phiền phức cùng chi phí không ngang nhau. Trả lời rất khá, Cơ Phi gật đầu, đa tạ khen ngợi, tiểu thần nói, Cơ tiến sĩ, xin ngươi đừng dùng nhìn xem ngoại tộc mắt chỉ nhìn ta. Từ một phương diện khác tới nói, ta cũng nên tính là người, tỉ như ngươi bây giờ, ngươi đem thân thể ngươi xương cốt đều đổi thành hợp kim titan. Nắm trái tim của ngươi, phổi, thận, ruột, cũng đều đổi thành nhân công chế tạo. Ngươi như cũ có thể sống sót, thậm chí có thể sống rất cao. Những cái kia khí quan, đều sẽ không phát sinh bệnh biến, mà ngươi lúc kia, đến cùng là nhân loại. Còn là người máy đâu? Ngượng ngùng, Cơ Phi trông thấy tiểu thần nói chuyện thần thái. Liền biết suy nghĩ của nàng phương thức đã cùng nhân loại không có cái gì khác nhau. Nàng và tiểu kiếp là hai loại khác biệt phong cách. Tiểu kiếp mặc dù cũng có thể cùng người tiến hành cấp độ sâu đối thoại. Cũng có đủ loại cảm xúc, nhưng hết sức rõ ràng. Tiểu kiếp rất nhiều cảm xúc. Đều là bởi vì muốn bắt chước nhân loại, tự động nghiệm tính ra, mà không phải cảm giác đầu tiên cảm xúc bùng nổ. Đơn giản tới nói, tiểu kiếp là hành vi thôi động cảm xúc. Nói cách khác, hắn cảm thấy, lúc nào nên có loại tâm tình này, liền sẽ phát ra tới tương ứng hành vi. Mà bây giờ, tiểu thần, lại có chút cảm xúc thôi động hành vi ý tứ. Đó là nhân loại mới có một chút hiệu quả. Ngươi bây giờ công phu thực lực như thế nào? Có thể hay không cùng ta tỉ thí một chút? Cơ Phi nói, có khả năng. Tiểu thần gật gật đầu, ta chiến đấu chương trình vẫn tính có khả năng. Âm, Cơ Phi ra tay rồi. Hắn cũng là cao thủ. Một quyền đánh ra, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đánh tới tiểu thần khớp nối yếu ớt vị trí. Tiểu thần, nếu là hình người, vậy theo cơ thể người động lực học, xương cốt học được nói, cũng đích thật là có một ít hình dáng bên trên nhược điểm. Chỉ cần nhằm vào mấy người này nhược điểm tiến hành đả kích là có thể tạo thành tổn thương. Thế nhưng, Cơ Phi mắt thấy là phải đánh trúng tiểu thần. Đột nhiên, thấy hoa mắt, chỉ cảm giác mình cả người huyền không. Nguyên lai là bị tiểu thần một phát bắt được. Lăng không dơ lên, loại tốc độ này, căn bản không phải hắn có thể so bì. Đã hoàn toàn vượt qua nhân loại đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Cơ tiến sĩ, nhân loại ngu xuẩn nhất hành vi liền là đi cùng máy móc so thể năng, đó là không sánh bằng, mà lại kém xa. Công phu vật lộn tại vũ khí lạnh thời đại kỳ thật cũng đều không có cái gì trọng dụng. Cổ đại trọng dụng vẫn là binh pháp, thuế dụng lòng người kinh doanh. Mặc cho là võ công cao cỡ nào mạnh người, tại triều đình trước mặt, không thể chống đỡ một chút nào. Mà cho tới bây giờ, đủ loại cỡ lớn máy móc sinh ra, nhân loại điểm này nhỏ bé thể năng, thì càng là không đáng giá nhắc tới. Tiểu thần nói, ta hiện tại liền thể năng cùng tốc độ, còn có động tác tính toán tới nói, hoàn toàn nghiền ép tân nhân loại. Cho dù là tay phần tiên sinh cùng ta chiến đấu, cũng là thua không nghi ngờ. Thể lực của con người là không thể nào cùng máy móc tranh phong. Tài phần tiên sinh ý thức can thiệp không được ngươi sao? Cơ Phi bị tiểu thần nhẹ nhàng buông ra hỏi. Dĩ nhiên can thiệp không được. Ý thức của chúng ta là thuộc về một loại khác tin tức kết cấu. Kỳ thật giống như là virus một dạng. Có virus đối với nhân loại có ích, mà đối với những sinh vật khác một chút tác dụng đều không có. Thậm chí còn có chỗ tốt, ý thức thao túng cùng truyền lại, kỳ thật cũng chính là một loại tin tức virus mà thôi. Tại nhân loại cùng nhân loại ở giữa truyền lại là có hiệu quả, nhưng đối với ta mà nói, đây đều là vô dụng công. Tiểu thần nói, thì ra là thế. Cơ Phi hỏi, năng lượng của ngươi dự trữ hệ thống có thể đủ sử dụng bao lâu? Trong cơ thể của ta, năng lượng dự trữ là hạch pin, tuổi thọ là 20 năm. Tiểu thần nói, ta hiện tại còn không có đủ chính mình dùng tay chế tạo hạch pin năng lực. Cho nên một khi dùng hết, rất khó chiếm được bổ sung. Kỳ thật ta thiếu hụt cũng rất nhiều. Nếu như không phải hình người, ta thiếu hụt có khả năng giảm rất nhiều. Người hạch pin sẽ không gặp phải công kích, sinh ra tiết lộ. Cơ Phi hỏi, có khả năng này? Tiểu thần gật đầu, cho nên nói, ta hiện tại còn không hoàn thiện. Vậy ngươi bây giờ có bay lượn hệ thống động lực sao? Cơ Phi hỏi lại, còn không có lắp đặt. Ta hiện tại chủ yếu là cơ thể người động lực học chuyển động phương thức. Bất quá bàn tay của ta, chân trong lòng bàn tay, đều lắp đặt có rất mạnh lưỡi câu, có thể tiến hành leo núi. Tiểu thần nói, nếu như muốn khiến cho ta có năng lực phi hành, cũng không phải là không thể được. Nhưng dùng nhân loại kết cấu hình dáng tiến hành bay lượn, tốc độ quá chậm không nói, cũng không thích hợp, mà lại bay lượn quá tiêu hao nguồn năng lượng. Tiểu thần khuyết điểm vẫn là rất nhiều, không phải toàn năng, bất quá có khả năng tại trong thiết kế không ngừng cải thiện. Chính nàng cũng có thể nhắm vào mình tiến hành thiết kế phương án. Nàng cũng là một cái không sai khoa học trợ thủ. Tô Mộc Thần nói, ít nhất hiện tại có nàng, không có người có khả năng đối với chúng ta tiến hành uy hiếp. Mà lại, nếu như ta bị ý thức khống chế lại, nàng có thể tiến hành rõ ràng phán đoán, sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta. Này điểm cực kỳ trọng yếu, là một cái độc lập cá thể nhất định có năng lực. Bằng không người khác khống chế ta, chẳng khác gì là khống chế tiểu thần. Cái này không xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.